Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Báo với lãnh đạo trường học chuyện về sau thì cậu đi mà hỏi vị cảnh quan này. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Mấy đồng sự của anh hiện tại thế nào? Bao gồm cả tôi là 5 người thì 3 người đã xin thôi việc, còn có 1 người đến bây giờ vẫn còn nằm ở bệnh viện đó. Vậy còn anh, vì sao còn dám trực ở quanh đây? Không có đi được. Trường học sợ chuyện như vậy tiếp tục phát sinh nên phái chúng tôi phòng thủ nghiêm mật ở đây, phòng ngừa học sinh lại tới gần tòa nhà. Vì vậy vừa rồi tôi mới đến hỏi cậu. Anh không sợ? Làm sao mà không sợ? Bảo vệ cười khổ. Tôi chỉ hận là không thể cùng các đồng nghiệp từ chức, tránh xa cái chỗ này. Thế nhưng mà vợ tôi vừa mới đẻ, tôi còn phải nuôi vợ nuôi con. Diệp Thiếu Dương liền hiểu, áp lực sinh tồn còn có cả trách nhiệm gia đình đôi khi khiến người ta không thể nào không đối mặt với các loại nguy hiểm. Anh nói không sai, anh là một người cha tốt. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một lá bùa bằng gỗ đào giao cho hắn, để hắn mang theo trên người có thể trừ tà. Bảo vệ đối với thân phận của Diệp Thiếu Dương càng thêm hoài nghi. Diệp Thiếu Dương không giải thích, chỉ vỗ vỗ vai hắn khiến cho hắn bình tĩnh rời đi. Tạ Vũ Tình và Trương Tiểu Nhị nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương chờ mong ý kiến. Ở phương diện xử lý những sự kiện linh dị như thế này thì hắn tuyệt đối là có quyền uy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát rồi hỏi Tạ Vũ Tình: các cô điều tra về sau như thế nào? Chúng ta đã đi tìm khắp, không phát hiện ra dấu tích, cũng không phát hiện bất kỳ manh mối linh dị nào. Bất quá lúc đó Tuyết Kỳ ở đó, nàng nói ở gian phòng ngủ xảy ra chuyện như có như không, có một chút quỷ khí ở trong phòng nhưng không tìm được ra chỗ đầu nguồn của nó. Diệp Thiếu Dương cau mày, đến cả Tuyết Kỳ cũng không tìm ra tung tích, chứng minh là đối thủ không phải là tà vật đơn giản. Thông đạo ở phía dưới tháp nước và kho quân dụng ở dưới lòng đất, các cô có lục soát không? Tất cả lối ra lúc đó đều theo yêu cầu của ngươi đó, hoàn toàn được phong kín, chúng ta kiểm tra qua thì không có thấy vấn đề gì. Tạ Vũ Tình dừng lại rồi hỏi: Thiếu Dương, có thể hay không là sự kiện Phùng Tâm Vũ chưa giải quyết triệt để được? Diệp Thiếu Dương lắc đầu: tuyệt đối không đâu, Phùng Tâm Vũ đã siêu độ. Sau đó tôi cũng để cho Quách sư huynh dùng thuốc tẩy trừ lại toàn bộ tòa nhà một cách triệt để, đem toàn bộ âm khí dọn dẹp, lẽ ra sẽ không có khả năng để lại cái gì. Còn ở trong kho quân dụng là Nhuế Lãnh Ngọc tự mình động thủ tẩy rửa, bản thân lại càng yên tâm. Tạ Vũ Tình nói: đúng vậy, chúng ta sau đó cũng đi tìm, hắn nói lúc đó đã tuyệt đối dọn dẹp sạch sẽ, còn cố ý đến kiểm nghiệm lại. Ở lối vào đường đi thông giữa đại sảnh lầu 1 đến chỗ tháp nước đều dán phủ ấn mà người đã đưa trước đây, tất cả đều không có bất kỳ vấn đề gì, vì vậy là rất kỳ quái đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hơn nữa lúc đó trung tâm của âm khí là ở ký túc xá 404. Nếu như chuyện này cùng chuyện ban đầu có quan hệ, sự tình của nữ sinh này phải xảy ra phòng 404 mới đúng, làm sao mà lại ở lầu 2? Tạ Vũ Tình hỏi: thế nhưng vì sao lại trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác đều là ở ký túc xá số 4? Tôi cũng không biết. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu ngửa mặt nhìn tòa nhà 4 tầng cổ xưa, trong đầu hiện lên từng màn lúc đối phó với Phùng Tâm Vũ. Sau khi xuống núi, Phùng Tâm Vũ là lệ quỷ khó siêu độ nhất mà mình đã từng đối phó, oán niệm sâu đậm, đối với đạo phong cũng là một khối si tình. Ở trong sự kiện kia, mình và Tạ Vũ Tình, Nhuế Lãnh Ngọc mới quen biết nhau, trở thành bằng hữu tốt nhất. Thật không ngờ sau khi trải qua nhiều sự tình như vậy lại quay lại cái nơi này. Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Sau khi sự kiện kia kết thúc, hắn nhớ rõ Phùng Tâm Vũ vì bị mình siêu độ, bây giờ nàng bất kể là ở địa ngục chịu khổ hay là đi luân hồi chuyển thế cũng không thể ở lại nhân gian. Ký túc xá số 4 mây đen tái khởi, nhưng liệu có phải là cùng với nàng có liên quan gì hay không, đây có lẽ là một câu hỏi cần lời giải đáp, đưa Diệp Thiếu Dương vào một cuộc chiến mới. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.